Chương 2083, 2341 họa bắt đầu Tây Kỳ bên trên. Nữ hoa nương nương suy nghĩ một chút, không nói gì, đáp ứng. Vậy đa tạ nương nương. Lâm Thiên Diêu nhìn nữ hoa nương nương, nội tâm bỗng nhiên có một loại xung động, hắn nhớ muốn đem Quân Vân Thiên nói những lời này, đều nói cho nữ hoa nương nương. Chỉ là cuối cùng hắn nhớ muốn, vẫn bỏ qua. Ngươi còn có chuyện gì sao? Có lẽ là Lâm Thiên Diêu biểu tình xuất hiện một ít dị dạng, nữ hoa nương nương nhìn hắn, đột nhiên hỏi một câu như vậy. Không có gì. Ta nên rời đi. Liên quan tới phong thần đại kiếp nạn, vô luận như thế nào, còn hy vọng nương nương xem ở nhân đạo bao nhiêu gian nan mặt trên, tận lực bảo hộ một cái thương trụ. A nữ hoa nương nương nhìn hắn, dường như không phải minh bạch, hắn tại sao phải nói ra nói như vậy. Có Lâm Thiên Diêu ở chỗ này, thương trụ, còn cần nàng nữ hoa nương nương làm cái gì? Phía trước Lâm Thiên Diêu thiết kế để Nguyên Thủy Thiên Tôn tải liêu lớn như vậy té ngã, thậm chí còn chọc cho Lục Gáp đều đụng tới. Cảnh cáo Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu không nói gì thêm, xoay người rời khỏi nơi này. Nữ hoa nương nương, nàng làm sao biết, Lâm Thiên Diêu kế tiếp chuyện cần làm, liền Lâm Thiên Diêu, chính mình cũng không có nắm chắc trở về. Lâm Thiên Diêu ly khai nữ hoa nương nương cung điện, lúc này, bên tai của hắn, lại vang lên Quân Vân Thiên theo như lời nói, nếu như, ngươi cảm thấy không còn đường để đi, nếu như, ngươi cảm thấy, chân tướng so với tính mệnh là trọng yếu hơn nói, vậy ngươi phải đi cái kia địa phương á cái kia địa phương. Ở Quân Vân Thiên trong miệng, không muốn nói Lâm Thiên Diêu đi không nhất định trở về, ngay cả hắn, tiến vào đều không hoàn toàn chắc chắn có thể đi ra. Mà Quân Vân Thiên cũng nghiêm khắc đã cảnh cáo Lâm Thiên Diêu, không tới vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không nên đi cái kia địa phương. Biết chân tướng, luôn là muốn kèm theo một ít phiêu lưu, mà muốn đến cái kia đem chân tướng mai táng địa phương, một lần nữa tìm kiếm chân tướng, chả, có thể là chính mình sinh mệnh. Trụ vương tối chiều, vừa xong trong cung, liền thấy Lâm Thiên Diêu ở bên trong các lộ ủy trưởng cùng với chính mình. Quốc sư Lâm Thiên Diêu quay thân hướng về phía hắn, tự mình một người đứng ở cửa sổ bên cạnh, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì tình. Trụ vương đi tới, ở sau lưng của hắn, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lâm Thiên Diêu quay người sang, nhìn trụ vương. Hắn không nói gì, mà phòng lớn như thế bên trong, ở nơi này phút chốc, tất cả ồn ào náo động, đống nhiên đều hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Quốc sư đây là thế nào nhưng là sẽ ra đại sự gì? Tình nhìn Lâm Thiên Diêu sắc mặt nghiêm túc như vậy, một câu nói cũng không nói, chủ vương trong lòng không khỏi lộ bột một cái. Hắn không phải người ngu, ngay lập tức liền ý thức được, nhất định là chuyện gì xảy ra, liền Lâm Thiên Diêu đều cảm giác được vạn phần vướng tay chân, thậm chí khả năng đều là không thể cứu vãn sự tình, bằng không, Lâm Thiên Diêu tuyệt đối không phải là cái dạng này. Lâm Thiên Diêu không nói gì, chỉ là, ánh mắt của hắn vượt qua thương chủ vương. Rơi vào hắn sau đó những cung điện kia tùy tùng cùng người hầu trên người. Trụ vương cảm nhận được ánh mắt của hắn, nghiêng đầu, nhìn đi theo phía sau một đám vệ sĩ, nhíu mày một cái nói ra, các ngươi tất cả đi xuống A, đến khi quả nhân cứ gọi các ngươi thời điểm, các ngươi đi vào nữa. Trong thời gian này, không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rối quả nhân. Nếu có người hỏi tới, đã nói quả nhân đang cùng quốc sư thương lượng chuyện lớn. Nhưng là, đại vương xuống phía dưới. Nhớ kỹ lời nói của ta, những thị vệ kia còn muốn nói điều gì, kết quả trụ vương trực tiếp một ánh mắt, bọn họ liền cái gì cũng không dám nói. Lâm Thiên Diêu vẫn nhìn đây hết thảy, bất quá là trong phiên khắc, những thị vệ kia, liền đều lui xuống. Tiên trưởng, lúc này, có lời gì, có thể trực tiếp đối với quả nhân nói. Không có người ngoài ở thời điểm, trụ vương đều trực tiếp xưng hô Lâm Thiên Diêu vì tiên trưởng. Mà lúc này đây, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu nghiêm túc như thế, nội tâm, cũng vô cùng khẩn trương, chỉ là... Hắn cuối cùng là đệ nhất đế vương, tuy là tâm lý tâm thần bất định, thế nhưng nét mặt, vẫn còn coi là bình tĩnh. Khương Tử Nha chạy, ta không có thể bắt được hắn. Lâm Thiên Diêu mặt không thay đổi nói ra một câu nói như vậy. Chuyện này, Thương Trụ Vương cũng biết, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, biểu tình liền trở nên buông lỏng. Hắn còn tưởng rằng là đại sự tình gì đâu, thì ra chính là chỗ này Khương Tử Nha chạy tiên trưởng không muốn quá để ý, hắn chạy liền chạy a thiên hạ to lớn, đều là quả nhân lãnh thổ, quả nhân sớm muộn có thể bắt hắn lại. Tiên trưởng cũng không cần quá để ở trong lòng. Hắn không có đem Khương Tử Nha chạy trốn coi là chuyện đáng kể, đây cũng là để Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút kinh ngạc. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu nghĩ lại, nhưng cũng hiểu. Cái này Thương Trụ Vương lúc này, còn không biết Khương Tử Nha lợi hại, như vậy thờ ơ, ngược lại cũng coi là bình thường. Hắn có thể không phải Lâm Thiên Diêu, hắn không biết cái này Khương Tử Nha đến rồi Tây Kỳ sau đó, sẽ là giao long vào biển, mà Tây Kỳ cũng sẽ trở thành thương triều uy hiếp lớn nhất. Diễn nghĩa chính giữa Khương Tử Nha, ở gặp cơ xương sau đó, liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị thảo phạt thương trụ, mà phong thần đại kiếp nạn mở màn, cũng là bắt đầu từ đó. Hắn có lòng muốn nhắc nhở thương trụ vương hai câu, chỉ là, nhìn thương trụ vương như vậy mãn bất tại hồ thần tình, hắn lại không biết nên nói cái gì cho phải. Thương trụ vương, cái gì cũng tốt, chính là quá mức bảo thủ, bằng không, kiếp trước cũng sẽ không để người cho thảo phạt đến rồi phía trên cung điện. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu biết, cho dù chính mình cảnh cáo hắn, hắn cũng sẽ không coi là chuyện to tát, cùng với như vậy, Lâm Thiên Diêu vẫn là tuyển trạch ngậm miệng lại. Tiên trưởng hẳn còn có cái gì khác sự tình á, xem tiên trưởng sắc mặt, tựa hồ là xảy ra đại sự gì tình. Thương trụ vương thấy Lâm Thiên Diêu thật lâu không nói, nguyên bản buông lòng tâm, không khỏi lại nắm chặt. Cho tới nay, Lâm Thiên Diêu đều cho hắn phong khinh vân đạm, chuyện gì, đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Hắn chưa từng gặp qua Lâm Thiên Diêu như vậy do dự bất định. Khương Tử Nha chạy trốn đã coi là làm chuyện lớn, chỉ là, so sánh chuyện kia, chuyện này, nhưng chỉ có đại vu thấy tiểu vu. Đích xác xảy ra chuyện lớn. Ta vốn cho là, chỉ cần giết Khương Tử Nha, đại vương ngươi Giang Sơn sẽ vững chắc. Thế nhưng hiện tại xem ra, sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Hắn thở dài một hơi, hướng về phía trụ vương nói rằng.